Chương 886, Vệ ta non sông 16. Ngay từ đầu mọi người cũng đều cho rằng Khấu Song Song là nhất thời mới mẻ, qua vài ngày liền sẽ không tiếp tục đi. Sau này bọn họ phát hiện Khấu Song Song chẳng những kiên trì được, còn thật sự có bản lĩnh sau. Hát thị trong Khấu Song Song thanh danh liền truyền ra ngoài. Đương nhiên truyền là hảo thanh danh, nay không biết bao nhiêu người ra đều hâm mộ Đỗ Tông Trạch ánh mắt độc, cho con trai mình cưới như vậy cái lợi hại lao bà, vừa có bản lĩnh, có năng lực giúp đỡ Đỗ Tông Trạch thu nạp lòng người, Khấu Song Song lập tức thành hảo tức phụ đại biểu, Đỗ Tông Trạch cũng bị vô số nhà chồng có nhi tử phụ mẫu hâm mộ. Đỗ Tông Trạch biết được cái này nguyên do, lập tức liền cao hứng, về nhà liền đại biểu Dương Khấu Song Song một chút, lần nữa nói cho Khấu Song Song, nhất định phải nhớ rõ đem chữa bệnh từ thiện kiên trì. Đương nhiên sau Đỗ Tông Trạch cũng bày tỏ, nếu như là hắn bằng hữu có bệnh, Khấu Song Song muốn đệ nhất ưu tiên đến cửa trị liệu. Này thời đại, hảo thầy thuốc khó thỉnh cầu, nhận thức cái lợi hại thầy thuốc chính là hơn mệnh, Khấu Song Song cái này một thân y y thuật, có thể giúp thượng Đỗ Tông Trạch đại ân. Không thể không nói, Khấu Song Song vốn là định dùng chính mình làm chữa bệnh từ thiện có thể giúp Đỗ Tông Trạch mời chào lòng người một chiêu này thuyết phục Đỗ Tông Trạch, không nghĩ tới không cần nàng nói, thực tế hiệu quả cũng đã xuất hiện, giúp nàng thuyết phục Đỗ Tông Trạch. Nếu làm chữa bệnh từ thiện sự tình qua gặp mặt, như vậy đi trường học học tập y lý thuật sự tình hẳn là cũng không phải rất khó thông qua, nàng quả thực là không muốn hao tổn đến Điền Tuyết Lệ xuất hiện, Đỗ Hạo Khôn chủ động cùng nàng ly hôn sau lại đi học tập Tây Y Y, bởi vì như vậy cũng có chút chậm. Nếu như có thể tại gần nhất trong khoảng thời gian này được đến Đỗ Tông Trạch đồng ý, nhượng nàng đi học tập Tây Y thì tốt rồi, nếu dùng đã học sau, y lý thuật sẽ tốt hơn đến thuyết phục Đỗ Tông Trạch không khó lắm, Khấu Song Song suy nghĩ này đó. Tâm tình rất là thoải mái vui vẻ ăn cơm xong liền rời đi bàn ăn. Khấu Song Song tính toán trở về phòng của mình, hồi ức mình một chút lúc trước đã muốn từ kẻo lần cha xứ chỗ đó học qua y y thuật, củng cố hạ chi thức điểm, ngày mai nàng còn muốn tiếp thụ kẻo lần cha xứ dự thi cùng với giáo sư kiến thức mới. Bất quá nhượng Khấu Song Song ngoại ý muốn là nàng rời đi phương ra sau, Đỗ Hạo Khôn thế nhưng cũng theo tới, còn đặc biệt kỳ quái nhìn nàng một cái hỏi, Khấu Song Song. Ngươi thế nhưng hiểu được y lý thuật vì cái gì ta đều không biết. Khấu Song Song đặc biệt kỳ quái nhìn Đỗ Hạo Khôn một chút, nàng cùng Đỗ Hạo Khôn mặc dù là phu thê, nhưng thật liền cùng người xa lạ không có gì sai biệt. Đỗ Hạo Khôn là đầu góc vào nước sao, một người làm sao có thể nháy mắt liền biết một cái khác người xa lạ hội cái gì. Đỗ Hạo Khôn bị Khấu Song Song kia nhìn ngốc tử giống nhau ánh mắt nhìn trong lòng hỏa khí, không biết vì cái gì. Cái này Khấu Song Song luôn luôn có thể dễ dàng khơi mào trong lòng hắn hỏa khí, để cho hắn nổi trận lôi đình, rốt cuộc bình tĩnh không được. Đỗ Hạo Khôn đè ép tức giận trong lòng, tiếp tục nói, ta nói là, ta cưới của ngươi thời điểm, người nhà ngươi đều không có nói qua ngươi biết y lý thuật, vì cái gì ngươi đột nhiên liền sẽ y lý thuật hơn nữa y lý thuật còn như vậy. Hảo Khấu Song Song vốn không muốn trả lời Đỗ Hạo Khôn, nhưng mà Đỗ Hạo Khôn tương đối cố chấp, vẫn đi theo Khấu Song Song đi. Mắt thấy lại đi Đỗ Hạo Khôn liền muốn đi theo nàng chờ về phòng, Khấu Song Song chỉ có thể bất đắc dĩ dừng bước lại. Ta sẽ y y thuật chuyện này ta gia nhân cũng không biết, bởi vì lúc trước ta chỉ là đối y y thuật cảm thấy hứng thú, thích xem nhìn sách thuốc, chưa từng có tại gia nhân trước mặt triển lộ qua, người trong nhà tự nhiên không biết. Khấu Song Song những lời này hoàn toàn chính là giả, nhưng mà Khấu Song Song cũng không lo lắng làm lộ, bởi vì nàng tại Khấu gia làm cái gì. Khấu phụ Khấu mẫu còn thật liền không biết, thêm lúc trước Khấu Song Song cũng quả thật thích xem thư, nói Khấu Song Song vẫn nhìn là sách thuốc, Khấu phụ Khấu mẫu đều không biết thật giả. Bất quá Đỗ Hạo Khôn đối với này cái câu trả lời hiển nhiên cũng không như thế nào vừa lòng, y lý thuật nếu chỉ là đọc sách liền có thể đạt tới lợi hại như vậy tốt thầy thuốc liền sẽ không như thế khó tìm. Nhưng là Khấu Song Song rõ ràng cho thấy không chuẩn bị lại nói. Đỗ Hạo Khôn chính là không vừa lòng cũng biết hỏi không ra cái gì, chỉ có thể là cau mày, quan sát Khấu Song Song một chút, sau đó quay người sải bước rời đi. Khấu Song Song vốn cho rằng việc này cứ như vậy qua, sau trong cuộc sống, Khấu Song Song cảm giác mình chỉ cần tiếp tục làm từng bước tiến hành chính mình sớm đã kế hoạch tốt lộ tuyến, đi thẳng đi xuống thì tốt rồi. Ngày hôm sau, Khấu Song Song đi giáo đường cùng Ngẹo Lần cha xứ cùng nhau làm tốt sớm học. Sau đó cùng Ngẹo Lần cha xứ một bên Tây Y Y một bên Trung Y Y tiến hành mỗi ngày tất nhiên phải làm công tác, giúp đỡ đến khám bệnh nhân chữa bệnh từ thiện. Này đó tới nơi này chữa bệnh từ thiện bách tính môn cũng không phải một mặt tìm lấy chiếm tiện nghi, bọn họ tuy rằng trong tay không có tiền, cho không khởi tiền thuốc men, nhưng mà cũng sẽ dùng phương pháp của mình đến báo đáp kẻo lần tra sứ cùng khấu song song. Thì như trong giáo đường vệ sinh cùng quét tước công tác bọn họ đều bọc, hơn nữa chỉ cần là chiếm được vật gì tốt, đều sẽ chọn trước tốt nhất đưa đến cảm tạ khấu song song cùng kẻo lần tra sứ. Sáng sớm hôm nay, khấu song song liền thu đến một túi to thanh đoàn làm cảm tạ, cái này thanh đoàn chế tác thập phần dụng tâm, bên trong dùng dự đoán đều là cực tốt, khấu song song ăn một cái, mỹ vị vô cùng. Bởi vì này hương vị ăn quá ngon, sau khấu song song cùng kẻo lần tra sứ cùng nhau liên ăn vài cái, mới ý còn chưa hết thả đứng lên, thanh đoàn không dễ tiêu hóa, ăn mấy cái thì tốt rồi, ăn nhiều lắm chàng vị nếu không thoải mái. Sau bắt đầu chữa bệnh từ thiện về sau, khấu song song liền cảm thấy luôn có một ánh mắt đang ngó chừng chính mình nhìn, ánh mắt kia tràn đầy đánh giá, thăm dò mùi lạ lạ, nhượng khấu song song cảm thấy thập phần không thoải mái, khấu song song theo cảm giác xem qua, liền phát hiện đối diện, dùng ánh mắt nhìn chằm chằm đánh giá chính mình nhân tại giáo đường đối diện, là một nhà rất có châu Âu phong tình quán cà phê chọn dùng rơi xuống đất đại cửa sổ kính thiết kế, có thể xuyên thấu. Qua cửa sổ kính thấy rõ ràng phong cảnh phía ngoài, như vậy trang hoàng phong cách, tại hiện đại lạn đường cái, nhưng tuyệt đối là thời đại này ít có phong cảnh. Mà hôm nay cái này trong quán cà phê, lại thêm một đạo đặc thù phong cảnh, hát thị đại quân phiệt Đỗ Tông Trạch con trai độc nhất, thiếu soái Đỗ Hạo Khôn mang theo một loạt đại binh vào trong quán cà phê uống cà phê, nhưng mà vị này uống cà phê thiếu soái ánh mắt lại chết nhìn chằm chằm phía ngoài giáo đường ở có biết khấu song song thân phận nhân nhìn nhìn Đỗ Hạo Khôn ánh mắt rơi vào vị trí. Liền tự cho là hiểu rõ lẫn nhau hiểu trong lòng mà không nói cười, lẫn nhau bàn luận xôn xao dễ cợt. Không nghĩ tới vị này nhìn khóc khóc thiếu xoáy lại còn là cái si tình nhân, thê tử ra cửa còn đi theo sang đây xem. Chỉ có bị Đỗ Hạo Khôn dùng đánh giá ánh mắt, thiếu chút nữa cách thủy tinh đều bị lửa kia nóng ánh mắt cho cháy rủi khấu song song mới biết được sự thật chân tướng rốt cuộc là cái gì. Thí si tình nhân những người này là ánh mắt bị tưởng cho khét ở a. Đỗ Hạo Khôn dùng rõ ràng là tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, nếu như đối phương trong tay có đem thủ thuật đao, khấu song song cũng hoài nghi Đỗ Hạo Khôn là cái y học cuồng nhân đầu thai, muốn đem mình cho giải phẫu đâu. Không cần nghĩ khấu song song liền biết, nhất định là biểu hiện của mình vượt ra khỏi Đỗ Hạo Khôn lý giải chung chính mình truyền thống nữ tính thiết lập, thêm đối phương khả năng trong khoảng thời gian này tương đối nhàn, liền đem mình làm cái giết thời gian tiêu khiển, muốn dùng nghiên cứu nàng đến tiêu ma thời gian.